Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 9. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 83. Ngưu Gia Trang gặp nạn. Đường về đêm yên tĩnh vô cùng. Dưới ánh trăng, ngón tay cái của Triệu Bân khẽ rung một chút, rồi hắn mở mắt ra. Lọt vào mắt hắn là một mảnh trời sao. Sau đó hắn ngồi dậy, đầu tiên là nhìn quanh cơ thể của mình. Hoàn hảo vô hại. Nội thị cơ thể thì càng kinh ngạc hơn. Tứ chi trầm cốt lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, bao gồm các chân nguyên và máu tươi, đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Long khí là dồi dào hơn hắn tưởng, gân cốt cũng đã có sự thay đổi về chất. Cảm giác này đúng là tuyệt thiệt. Triệu Bân nắm chặt tay, có sức mạnh toát ra, dung nhập máu rồng, cơ thể như lột xác. Gặp phải thiên kiếp lại một lần niết bàn. Sau 3 năm, hắn quay lại cảnh giới chân linh, đúng là tạo hóa vô hạn. Cùng một cấp bậc, nhưng mà bây giờ hắn mạnh hơn xưa nhiều lắm. Hắn thỏa mãn mỉm cười, sau đó cũng là có sự sợ hãi, vì đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Không sợ mới là lạ, nhưng cơ duyên này đúng là rất vui. Cũng may lúc trước hắn có luyện thể, có một chút nền tảng, gần cốt đủ dẻo dai mạnh mẽ, nếu không thì đã bị nổ chết từ lâu. Sau đó hắn nhìn quanh, đi về một phương hướng nào đó. Đi tìm rất lâu mà cũng không có tìm thấy kiếm Long Uyên, nhưng hắn đoán được rằng Ngưu Oanh đã lấy đi rồi. Tên nhãi đó ngày nào mà chẳng mò tới, chẳng qua là không tìm thấy hắn ở đâu. Cũng tại hắn đã đi quá xa, một gốc kỹ ho cò gáy, cách núi vàng cũng không có gần. Núi vàng bây giờ cũng đã không còn phát sáng nữa. Không có máu rồng chiếu sáng, núi vàng đã mất đi vẻ ngoài lộng lẫy. Tại sao lại có máu rồng? Triệu Bân nghi ngờ, lại trèo lên đỉnh núi, sau đó đi vào trong động. Hắn chẳng tìm thấy cái gì, hoặc có lẽ ở đây từng có một bộ xương rồng, nhưng vì niên đại quá lâu nên hóa thành cát bụi. Bây giờ chỉ còn lại đúng một giọt máu. Chỉ một giọt máu mà đã bá đạo như thế, hắn không thể tưởng tượng nổi rồng thật sẽ đáng sợ tới mức nào. Một con thần long quét đuôi là có thể khiến cả ngọn núi sụp đổ. Cảnh tượng đó đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Dưới ánh trăng, hắn lại ngồi thiền. Linh khí thiên địa trôi nổi đã bị hắn dẫn lại và hấp thụ vào trong cơ thể. Nửa đêm, hắn mới lấy đồ nghề ra vẽ bùa. Bùa nổ đúng là một thứ đồ tốt. Nếu không có nó, thì sao mà phá nổi lớp màn che? Và cũng không có được giọt máu rồng, chứ đừng nói là những việc sau đó. Tu vi phát triển, tinh thần cũng tăng lên rất mạnh. Tốc độ vẽ bùa lúc này không còn như xưa, tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đang vẽ bùa, hắn đột nhiên thấy có ánh lửa truyền ra từ phía Ngưu Gia Trang. Nhưng ánh lửa đó lại phủ một màu máu. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn được mọi thứ rất rõ ràng. Trong lúc ấy, có âm thanh thảm thiết vang lên. Triệu Bân cau mày, có một loại dự cảm không lành, bèn vội vàng xuống núi. Dự cảm này đúng là rất linh nghiệm. Ngưu Gia Trang, lúc này sao chỉ có thể tả bằng chữ thảm. Phòng ốc sụp đổ, nhìn đâu cũng thấy tiêu điều. Người dân già trẻ lớn bé đều bị đuổi ra đồng cỏ. Khắp người bọn họ nhuốm máu. Không ít cô gái cũng đã nằm trong vũng máu, quần áo xộc xệch, xem ra là đã bị cường bạo tới chết. Không chỉ vậy, trên cây còn có cả mấy cổ thi thể. Đó là mấy tiền bối võ tu trong thôn, trước ngực đều có vết máu. Tiếng khóc vang vọng trong thôn. Thảm trạng thế này hẳn là gặp cướp. Hơn nữa, còn là loại võ tu cấp cao. Có 10 mấy người, quá bán là cảnh giới chân linh. Có 2 kẻ là chân linh đỉnh phong. Đáng chết, các người đều là đáng chết. Ngưu Oanh lão đảo là người duy nhất chưa có bị trói, nhưng lại thê thảm vô cùng. Khắp người hắn toàn là máu. Một cánh tay buông thõng, rõ ràng là đã bị phế đi. Đối diện hắn là một tiếng cười âm hiểm, một trái một phải. Một đại hán đầu trọc và một người trung niên mặt sẹo, một người cầm kiếm Long Uyên của Triệu Bân, một người cầm chuông Bắc Hồn. Không cần nói cũng biết, bọn chúng cướp từ tay của Ngưu Oanh mà ra. Hai kẻ này không phải là võ tu bình thường, là cảnh giới chân linh đỉnh phong. Khí huyết cuồng bạo, cũng là thuộc loại võ tu sức mạnh. Hai kẻ này dẫn đội, mũi dao lúc nào cũng là nhuốm máu. Chắc là đã giết quá nhiều người, nên sát khí cực kỳ nồng đậm. Hai đôi mắt bọn chúng đều là âm hiểm tới đáng sợ. Ngưu Oanh không chịu được nữa, phun máu ra rồi ngã xuống. Không phải hắn không có đủ mạnh, mà gặp quá nhiều người. Chưa nói tới kẻ khác, chỉ Nguyên lão trung niên và đại hán đầu trọc kia cũng đủ để đánh bại Ngưu Oanh rồi. Một cái thùng nhỏ mà làm ông đây bất ngờ thiệt. Trung niên mặt sẹo cười, không ngờ rằng lại có võ tu và một tên mập rất biết đánh nhau. Mà điều khiến lão ta vui mừng chính là thanh kiếm Long Uyên trong tay, được làm từ huyền thiết, mà còn là huyền thiết cực kỳ bá đạo. Lần này ăn cướp quá là hời, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đàn ông thì giết, đàn bà mang đi. Đại hán đầu trọc la to. Cả đám người cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng ẩn, nhấc dao lên định giết. Ngưu Oanh muốn đứng dậy, nhưng lại hữu tâm vô lực. Dân làng tràn đầy tuyệt vọng, họ đều là người bình thường, nào đánh nổi võ tu. Phần lớn đều là nương tựa lẫn nhau. Chờ tới lúc già, thì qua đời. Đào chưa vung xuống, thì đã có tiếng phi đào bay tới. Cũng không biết từ đâu ra, có tới mười mấy cái. Cái nào cũng có sấm sét và lửa bao quanh. Không sai, chính là Triệu Bân. Thấy cảnh này, hắn ra tay không có chút lưu tình. Ánh máu hiện ra. Ngoài đại hán đầu trọc và trung niên mặt sẹo, thì những kẻ khác đều bị trúng chiêu, lần lượt ngã vào trong vũng máu. Chết mà cũng không biết là ai ra tay. Chương 84. Nếu không chê, có thể đến thành vong cổ. Là ai? Đại hán đầu trọc và trung niên mặt sẹo lập tức áp lưng vào nhau. Nhìn uy lực của phi đao thì người ra tay chắc chắn là một võ tu, còn là một võ tu mạnh mẽ. Nếu không, cũng không thể giết nhiều người như vậy. Câu nói của gã ta không nhận được lời đáp lại. Bốn phía tĩnh mịch, trừng đêm đen sẫm, chẳng nhìn thấy bóng người. Đi! Đại hán đầu trọc định quay người chạy. Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Triệu Bân đuổi theo, đương nhiên là động thổ mà lên. Muốn đi hay sao? Đại hán thay đổi sắc mặt, vội vàng khựng lại. Gã không có nhìn nhầm, kẻ trước mặt từ dưới đất chui lên. Chẳng lẽ là thuật độn thổ trong truyền thuyết hay sao? Triệu Bân đạp bước phong thần, thân thể quỷ dị như một bóng đen, xông tới phía đại hán. Lúc hắn đứng yên, thì kiếm Tử Tiêu trong tay đã dính vết máu. Còn đại hán đầu trọc đã bị chém một đường ở cổ, máu tươi chảy ra, rõ ràng là bị chém qua yết hầu. Chính vì thế mà hai mắt gã lồi ra. Gã không thể tin, đường đường là chân linh đỉnh phong mà lại bị giết nhanh như thế. Cùng với tiếng gió, gã ta quỳ xuống, chết một cách ấm ức. Không thấy nào. Còn lại trung niên mặt sẹo lùi về sau theo bản năng, cũng không có dám tin tưởng. Kẻ đối diện chỉ là cảnh giới chân linh tầng 1. Tuy có thật độn thổ kỳ lạ, nhưng cũng không thể giết một cảnh giới chân linh đỉnh phong bằng một kiếm. Tiền bối, ta nghĩ làm việc ác nhiều là sẽ bị báo ứng. Triệu Bân lãnh đạm, tay cầm kiếm Tử Tiêu đi tới. Ta là người của núi Thường Long. Trung niên mặt sẹo hừ lạnh, thần thái thì rất là oai phong, tính dọa Triệu Bân. Lão ta nghĩ với uy danh của núi Thường Long thì tác dụng sẽ rất là cao, mà quan trọng nhất, đối phương lại chỉ là cảnh giới chân linh tầng 1. Còn lão ta là đỉnh phong. Đại hán đầu trọc quá lơ là nên mới bị đánh lén. Nếu là đánh chính diện thì làm sao mà thua được? Dù là ai thì hôm nay cũng phải chết mà thôi. Triệu Bân bước qua chém tới, mặt kiếm còn mang theo tia sét. Cái núi Thương Long gì đó chả có nghe thấy bao giờ. Cứ lấy tên ra hù dọa thì chẳng có ích gì đâu. Đúng là cuồng vọng mà. Trung niên mặt sẹo giận dữ la hét, nhấc kiếm Long Uyên, chân nguyên cũng sôi sục. Kiếm chạm kiếm, tóe ra tia lửa cùng tiếng ma sát chói tai. Triệu Bân đứng yên tại chỗ, trung niên mặt sẹo thì lại đó bừng mặt, lão ta đã rơi vào thế hạ phong. Triệu Bân vừa có tốc độ mà thân thể lại quá mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ. Cái thằng nhái này quá là kỳ lạ, chạy là thượng sách. Lão ta chẳng nghĩ mà xoay người chạy. Trước khi đi, lão ta còn ném một quả trứng sắt. Đó là một viên đạn khói, là vật chuẩn bị khi chạy trốn. Con người lúc cần sợ hãi thì vẫn là sẽ sợ. Mà lão già này có không ít thủ đoạn giữ mạng cũng là vì sợ hãi trong lòng. Ngươi nghĩ ngươi đi được hay sao? Triệu Bân không nhìn làn khói độc, thân hình như quỷ dị, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp. Giết người còn dám chạy, muốn chạy thì cũng phải ném cái thanh kiếm đó lại. Đó là vật của ta. Tiểu bối, ngươi thực sự không muốn chết không thôi hay sao? Trung niên mặt sẹo gầm lên, quay người, thật sự cũng đã bị ép tới mức tức giận. Đáp lại lão chính là một kiếm của Triệu Bân. Kiếm này khiến lão lùi lại liên tục. Tới khi lão ta đứng yên thì đã không còn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Vẫn là thật độn thổ, không chờ lão ta định hình thì Triệu Bân đã tấn công tới, bắt lấy cánh tay của lão ta, kéo xuống mặt đất. Tiếng xương gãy bắt đầu vang lên chói tai. Trung niên mặt sẹo phun ra máu cao hơn một trượng. Đầu lão ta ong ong, lại còn có kiểu đánh nhau này hay sao? Chẳng lẽ không cần bí thuật, cứ lên là ngã? Triệu Bân lại bồi thêm một kiếm. Tiếng kêu thảm vang lên. Trung niên mặt sẹo cũng là quỳ xuống, phun ra một búng máu rồi ngã xuống dưới. Tới chết lão cũng không có nhắm mắt. Tối nay đúng là bát tự không hợp. Cướp được bảo bối nhưng lại bị người ta tiêu diệt cả đoàn. Đi cướp khắp nơi nhưng lại chết ở một nơi khỉ ho cò gáy. Mà đối thủ còn là một kẻ cảnh giới chân linh tầng 1. Triệu Bân thu kiếm tới chỗ Ngư Oanh. Tên mập hiện giờ bị thương rất nặng, đã bị rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng may không ảnh hưởng tới tính mạng. Đêm nay là một đêm rất đau buồn. Đêm nay, Triệu Bân cứu rất nhiều người, cũng chôn cất rất nhiều. Sáng hôm sau, cả thôn trở thành một mảnh tiêu điều. Ngươi lại cứu mạng ta nữa hả? Sắc mặt Ngư Oanh trắng bệch, cánh tay trái vẫn buông thõng như cũ, nhưng mà chưa có bị phế hẳn. May là Triệu Bân cứu kịp thời. Nhưng những người kia thì đã thực sự qua đời. Cả Ngưu Gia Trang cũng chỉ còn một mình hắn ta là võ tu. Có muốn chuyển nhà hay không? Triệu Bân hỏi. Chuyển đi đâu đây? Có ai chịu thu nhận ta đâu? Ngưu Anh thở dài. Nó không chạy, có thể tới thành Vong Cổ. Triệu Bân uống một ngụm rượu, cũng không biết là đồng tình hay là lương thiện. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy cái thảm cảnh này nữa. Dù gì hắn cũng có duyên với nơi này. Dàn xếp cho hơn 100 người thì hắn vẫn có thể làm được. Hiện tại hắn đã có khả năng này. Cảm ơn người. Lần đầu tiên Ngưu Anh hành lễ trịnh trọng với Triệu Bân. Đầu lo ân tình á, sau này phải trả đó. Triệu Bân nói rồi cầm bình hồ lô đi, tìm nơi khác để vẽ bùa. Đúng là một quái tai mà. Ngưu Anh lẩm bẩm. Còn nhớ hai ngày trước, Triệu Bân vẫn chỉ là một cảnh giới ngân nguyên tầng 8. Lúc gặp lại thì đã là cảnh giới chân linh. Tốc độ phát triển quá là yêu nghiệt. Mà khí huyết của hắn cũng đã dày lên không ít, khiến hắn ta thực sự rất áp lực. Chương 85. Đôi mắt đẹp. Trong góc thôn, tiếng khóc không ngừng vang lên. Triệu Bân yên tâm vẽ bùa, mãi tới đêm mới ra khỏi phòng. Ôm một cái sọt, toàn tiền giấy có phù văn ở trên. Đây cũng là học từ trong cuốn Vô Văn Lục mà ra. Trong sách có ghi, phối hợp với chú ngữ mà trải trước mộ thì có thể siêu độ vong linh. Nếu như ở dưới âm ti thì số tiền giấy này chính là bạc. Ở nơi không xa, Ngưu Oanh đang bận rộn không ngừng. Những người dân khác cũng chạy đi chạy lại, chuẩn bị 20 chiếc xe ngựa. Bọn họ quyết định chuyển nhà. Hơn 100 nhân khẩu không có ai phản đối. Thôn này ở nơi hẻo lánh, cách xa thành thị phồn hoa, chỉ là miễn cưỡng mà sống. Lần này may có Triệu Bân bảo vệ, nhưng họ không thể tiếp tục sống cả đời ở đây. Mà người cứu cả thôn còn đồng ý giúp đỡ sắp xếp thì đã là một ân tình cực lớn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, 20 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau ra khỏi thôn. Tiếng thổn thức vang lên không ít, hầu như ai cũng ôm một bài vị. Lúc xe đi xa, còn không có quên ngoái đầu nhìn lại. Xa quê hương, ai mà không nỡ, vì gần như cả đời gắn liền với nơi này. Hôm nay đi, không biết bao giờ mới có thể quay trở về. Mau chóng đuổi theo đi. Ngưu Oanh cưỡi ngựa đi theo đoàn người. Thấy Ai Lạc thì liền lập tức thúc giục. Công việc phân ra rất rõ ràng. Triệu Bân thì ở phía trước mở đường, không rảnh rỗi. Một bên luyện thể, một bên ngộ đạo. Con ngựa hắn cưỡi thì nhìn lại ủ rũ vô cùng. Chẳng có chút thần thái, mà chỉ toàn là bực bội. Bực bội cái người cưỡi sao mà nặng thế không biết. Ngoài ra còn có cả tiếng xương cốt, cứ răng rắc cả quãng đường. Triệu Bân là mang theo kiếm Long Uyên. Hắn thì không có nặng, nhưng thanh kiếm này không thể nhẹ nổi, cũng phải mấy trăm cân. Cái này cho ngươi luyện nè. Nghiêu Anh cưỡi ngựa đuổi theo, kín đáo đưa một bộ sách cổ cho Triệu Bân. Đó là bí thuật hổ gầm Long Ngâm. Hắn ta đã nói thì sẽ không có nuốt lời. Vậy sao được? Triệu Bân cười, miệng nói, tay thì nhận, đem cuốn sách cổ cất đi. Mà bao giờ mới tới thành Vong Cổ đây? Theo tốc độ này á, thì nhiều nhất là 7 ngày. Triệu Bân đáp rất tùy ý, giờ hắn đang chúi đầu vào nghiên cứu hổ gầm Long Ngâm. Bí thuật sống âm này, Triệu gia nhà hắn không có. Hoặc là nói, không biết vì sao lại bị thất truyền. Nhìn qua thì có vẻ không khó cho lắm. Cũng có lẽ vì thiên phú của hắn cao, học gì cũng rất nhanh. Môn pháp này lấy chân nguyên thôi thúc sóng âm, cần có lực bộc phát trong nháy mắt. Thuật này có yêu cầu về cường độ thân thể, ví dụ như kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Nếu không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ vừa làm kẻ địch lẫn bản thân bị thương. Đây là điều cơ bản. Hổ gầm Long Ngâm có nói, cấp bậc tinh thần càng cao, thì uy lực của nó càng lớn. Nói cho cùng thì cũng phải dựa vào nền tảng cá nhân. Ví dụ cảnh giới thiên võ, thì triển hổ gầm Long Ngâm. Chỉ một tiếng hét có thể khiến ngũ tạng vỡ vụn. Không tới nửa nén hương, hắn đã cất sách cổ lại. Sau đó là một tiếng hét. Có lẽ vì dung nhập được máu rồng, nên chiêu hổ gầm Long Ngâm của hắn nghe rất rõ tiếng rồng ngâm trong đó. Gần như không có tiếng hổ gầm, mà chỉ có tiếng rồng ngâm rất hùng hồn, khiến cho nham thạch phía đối diện còn phải bị nứt ra. Triệu Bân cười. Hắn quay sang nhìn Ngưu Oanh, thì thấy Ngưu Oanh nhìn mình chằm chằm. Đúng là cái đồ quái thai, chỉ mới nửa nén hương mà đã luyện thành rồi hay sao? Mà là hổ gầm Long Ngâm, tại sao chỉ nghe có tiếng rồng ngâm? Cùng là tu luyện bí thuật, mà Triệu Bân thi triển ra còn mạnh hơn cả hắn. Nền tảng là một thứ tốt á. Ngưu Oanh lẩm bẩm, hắn đã hiểu cái đạo lý này. Trong lúc suy nghĩ, Triệu Bân lại tiếp tục gào lên. Lần này bá đạo hơn cả lần trước, nhưng vẫn chưa có hổ gầm. Tiếng rồng ngâm thì vẫn thuần túy hùng hồn hơn nhiều. Ngưu Oanh ôm đầu, vì hắn ở gần Triệu Bân nhất nên thấy choáng váng hết cả đầu óc. Nếu sóng âm này mà đánh về phía hắn, thì chắc chắn sẽ bị chấn động tới mức phục cả máu. Ta truyền cho ngươi Thuyền Lô Quyết. Triệu Bân cười, đưa cuốn kiếm quyết này cho Ngưu Oanh. Còn về thuật độn thổ xuyên tường hay là bước phong thần thì không có truyền được. Nguyệt Thần đã dặn, những gì cô ta truyền cho hắn, tốt nhất không nên truyền cho người khác. Ây, hào phóng quá. Ngưu Oanh cười, sớm biết kiếm pháp của Triệu Bân tuyệt diệu, cũng là nóng lòng muốn học. Quãng đường sau đó cứ là tiếng hò hét không ngừng. Tiếng rồng ngâm này ngày một hùng hồn. Là Triệu Bân đang tu luyện hổ gầm Long Ngâm. Ngưu Oanh cũng tự giác lui về sau. Chứ ở lại thì hắn sẽ phải phun ra máu. Đoàn xe từ từ tiến về phía trước. Nhìn từ xa, ai không biết còn bảo là đang áp tải. Trời chuyển sang tối dần, đoàn xe dừng lại trong rừng. Nhà đông người nên tốc độ cũng không có nhanh. Cứ theo tốc độ này thì phải 7-8 ngày mới tới. Với Triệu Bân thì đây cũng là một loại tu hành. Đưa những người tới thành Vong Cổ an toàn là làm tròn công đức. Đây có lẽ là nhân quả mà Huyền Môn Thiền Thư nói qua, là một thứ cực kỳ huyền bí, không có rõ ràng. Nhưng sau này khi tu vi lên tới một trình độ nhất định, thì sẽ dần dần hiện ra, giống như ảnh hưởng tới vận may của bản thân. Đêm buông xuống, lửa đốt chiếu sáng khu rừng. Người dân lấy nồi ra nấu ăn. Mãi mới có dịp ra ngoài nên cũng chẳng phân chia nhà nào với nhà nào, không khí vô cùng hòa thuận. Xong bữa cơm, Triệu Bân ngồi thiền dưới gốc cây. Mà ở nơi không xa, Nghiêu Anh cũng như vậy. Năng lực khôi phục của hắn không tệ cho lắm, cánh tay phục hồi nguyên trạng. Có lẽ là nhờ huyết mạch kỳ lạ của hắn ta. Làn da đen thui cũng không phải là do phơi nắng nhiều, hay là do di truyền. Gió khẽ thổi qua, Triệu Bân mở mắt. Có mùi máu tanh đó. Triệu Bân đứng dậy, mùi hắn cực kỳ nhạy cảm. Là nữ. Sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Trong lúc đang nhìn, một bóng đen xông vào trong rừng, mặc đồ đi đêm. Tay trái ôm cánh tay phải nhuốm máu, dán đi cả nhát, thỉnh thoảng lại phun ra một búng máu. Khỏi nói cũng biết là đang bị thương nặng. Đôi mắt đẹp thiệt. Triệu Bân lẩm bẩm, cô gái này che mặt, lộ ra đôi mắt, lung linh như nước. Trong mắt cô gái ấy không có chút vấy bẩn. Khăn che mặt cùng đôi mắt xinh đẹp ấy càng tạo nên một cảm giác thần bí, khiến người ta cho rằng dưới lớp mặt nạ là một dung nhan tuyệt thế. Thì chắc là thích khách chứ vậy. Nghiêu Anh cũng ngửi thấy mùi máu tanh và một mùi sát khí nào đó. Tiện nhân, chạy đi đâu? Nữ thích khách áo đen có hai người đuổi theo. Một lông già lưng gù, một là thanh niên áo tím. Người chửi chính là thanh niên áo tím. Còn tiện nhân thì chắc chắn là chỉ nữ thích khách kia. Cảnh giới quyền dương, cảnh giới chân linh đỉnh phong. Triệu Bân nhìn viên tiểu linh châu. Ông già lưng gù là cảnh giới quyền dương, còn thanh niên áo tím là cảnh giới chân linh đỉnh phong. Người dân sợ hãi ôm lấy nhau. Người oanh an ủi họ rồi quay về vị trí cũ. Hắn ta còn nhìn sang khu rừng kia nhưng không có đuổi theo. Ra ngoài thêm một chuyện thì không bằng bớt một chuyện. Dù gì cũng mang theo người nhà. Tốt nhất đừng có tham gia vào cái chuyện bao đồng này. Nhưng mà đôi mắt đẹp quá. Bên này Triệu Bân còn đang lẩm bẩm. Đôi mắt giống như có ma lực thu hút. Đêm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Không biết tới lúc nào Triệu Bân mở mắt ra. Vì viên tiểu linh châu trong lòng hắn lại phát sáng lên. Chương 86. Lại gặp phải kẻ địch. Tiện nhân à, đâu có để ông đại bắt được á. Quả nhiên tiếng mắng lại vang lên. Vẫn là giọng của thanh niên áo tím. Hắn mắng chửi. Một đường về, chắc là không có đuổi theo được nữ thích khách áo đen. Sắc mặt hắn bây giờ vô cùng khó coi. Nghiến chặt răng, lửa giận xung thiên. Lúc đi ngang qua đây, hắn hơi dừng lại, nhìn sang đoàn người. Người dân bị hắn nhìn, cũng không dám hó hé. Mấy đứa nhỏ thì đều trốn trong lòng mẹ. Thú vị thiệt. Thanh niên áo tím cười lạnh, khẽ sờ cằm, ánh mắt lộ ra sự thích ý tà ác. Lửa giận của hắn ta sau khi nhìn thấy mấy thiếu nữ trong thôn đã biến thành sự biến thái, muốn tìm người phát tiết. À, con nhóc này xinh à. Thanh niên áo tím nhếch miệng cười vô cùng dâm tà. Hắn ta bước qua tới chỗ một thiếu nữ. Bên tai hắn tựa như nghe thấy tiếng kêu đau đớn của thiếu nữ. Cảm giác đó chắc là tuyệt diệu lắm. Ngươi định làm gì? Ngưu Anh bước ra chặn thanh niên áo tím. Cảnh giới chân linh tầng 1 hả? Thanh niên áo tím bật cười rồi ném cái túi tiền kia. Ý tứ rõ ràng, thiếu gia ta sẽ lấy cái con bé kia. Nghiêu Anh không có thèm nhìn, đứng im bất động, ánh mắt giận dữ. Triệu Bân cũng im lặng, không phải vì sợ mà là đang nhìn cái người còn lại. Ngoài thanh niên áo tím thì vẫn còn một người, chắc là ông già lưng gù. Ông ta vừa mới tới lúc nãy, thấy thanh niên áo tím muốn tìm niềm vui thì cũng nhắm một mắt mở một mắt. Tiền bối, gặp nạn bên ngoài cũng không có dễ dàng gì. Triệu Bân chậm rãi lên tiếng. Là nói với ông già lưng gù. Người lão thái gì? Ông già lưng gù chưa lên tiếng, mà thanh niên áo tím đã nhìn sang, kinh bỉ lườm Triệu Bân. Giống như hắn ta biết, ông già lưng gù ở trong bóng tối, thế thì còn sợ cái gì? Cho dù không có ông ta, hắn cũng chẳng sợ. Một cảnh giới chân linh đỉnh phong, đánh lại hai tên tầng một thì quá là nhẹ nhàng. Chủ yếu là vì hôm nay, hắn ta giận quá rồi. Đuổi theo một đường mà vẫn để cho nữ thích khách chạy mất. Hắn tích một bụng lửa giận, đang muốn tìm người phát tiết. Nếu nghe theo hắn thì tốt, Còn không, hắn cũng không có ngại giết người. Ở trong rừng sâu, giết người cướp của là chuyện quá hay gặp, cũng chẳng có ai biết. Triệu Bân không nhìn thanh niên áo tím, mà chờ ông già lưng cụ trả lời. Nếu ông quan tâm, thì sẽ bình yên vô sự đường ai nấy đi. Nhưng nếu không, thì ta sẽ giết chết hắn. Ông già lưng gù cười lạnh, đương nhiên sẽ không có nhúng tay vào. Hai cái tên cảnh giới chân linh thì có khác gì là sâu kiến. Nếu đã là kiến thì chẳng có tư cách đàm phán với ông ta. Chờ thanh niên áo tím hưởng lạc xong, ông ta cũng không ngại mà tiêu diệt cái đám người này. Vả lại ông ta cũng là đang giận lắm đây. Không nói tới thanh niên áo tím, chính ông ta cũng là muốn tìm một người phụ nữ để phát tiết. Muốn chết thì sao? Bên này thanh niên áo tím đã hành động, chân nguyên tụ trong lòng bàn tay đánh về phía Ngưu Oanh. Ngưu Oanh cũng là một hán tử không lùi mà tiến, chân nguyên phủ hoành nắm đấm đánh lại đòn của tên kia. Hai quyền chạm nhau vang lên tiếng nổ. Nhìn cục diện thì cảnh giới chân linh đỉnh phong hoàn toàn lấn áp cảnh giới chân linh tầng một. Ngưu Oanh bị đánh lui lại liên tục. Đúng là không biết lượng sức. Thanh niên áo tím cười khẩy, tấn công liên tiếp. Triệu Bân xuất hiện như ma, thoát cái đã ở trước mặt thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím thoáng sửng sốt. Hắn là đã xem thường Triệu Bân và thần pháp của hắn. Không ngờ Triệu Bân lại quỷ dị như vậy. Nhanh tới mức hắn không có kịp nhìn theo. Cảnh giới chân linh tầng 1 sao có thể nhanh như vậy? Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên, là chuông bắt hồn của Ngưu Oanh. Tiếng chuông có ma tính, nhiễu loạn tâm thần của thanh niên áo tím. Trong phút chốc, Triệu Bân xuất hiện. Vào lúc thanh niên áo tím tỉnh lại, thì kiếm Tử Tiêu đã kề ngang vai của hắn. Ánh kiếm lạnh băng. Nếu Triệu Bân muốn thì có thể kết liễu hắn ngay tại chỗ. Đánh theo một cách kỳ lạ. Không thể không nói, hắn và tên mập phối hợp rất là hoàn mỹ. Xem như là người giỏi. Thanh niên áo tím cười khẩy. Kiếm đã đặt lên vai, còn không có chuyển động, cũng không có sợ. Hắn ta không có nghĩ Triệu Bân dám giết mình, vì bên hắn còn một cảnh giới Huyền Dương. Nếu giết hắn thì bọn Triệu Bân cũng sẽ phải chết. Ta khen cho một tiểu bối. Nói tới cảnh giới Huyền Dương thì ông già lưng gù cũng đã kịp nhảy ra, không nhìn Ngưu Oanh, chỉ nhìn Triệu Bân. Tốc độ khiến ông ta trở tay không có kịp, nói gì tới cảnh giới chân linh đỉnh phong. Thả thiếu chủ nhà ta ra thì sẽ bình an vô sự. Ông già lưng gù lạnh giọng, chân nguyên lưu chuyển, đang tìm cách làm sao giết Triệu Bân trong một chiêu. Mở đi. Triệu Bân cười lạnh, bắt thanh niên áo tím chặn trước mặt mình, tránh bị cảnh giới Huyền Dương giết trong một chiêu. Đã muốn chết thì ta cho ngươi tội nguyện. Ông già lưng gù cười khẩy bước ra một bước, nhưng ông ta cũng bước một cái rồi dừng. Vì kiếm của Triệu Bân cũng đã cứa vào cổ của thiếu chủ nhà ông. Vết kiếm không sâu nhưng lại mang một sự uy hiếp. Rằng nếu ông dám bước lên thì thanh niên áo tím sẽ mất đầu. Triệu Bân không có hề nói đùa. Cảnh giới Huyền Dương đúng là đã bị dọa sợ. Sắc mặt thanh niên áo tím giận dữ vô cùng. Nhưng hắn cũng không có dám chuyển động. Hắn ta tin Triệu Bân thực sự sẽ giết mình được. Tên nhãi này không phải là người tầm thường. Sẵn sàng đồng quy vô tận với hắn ta. Đi mau. Triệu Bân nói khẽ, đưa một tờ giấy cho Ngưu Oanh. Trên đó là con đường đi về thành Vong Cổ và cửa hàng binh khí Triệu gia của hắn, cùng bút tích và tính vật do chính tay hắn viết. Muốn đi thì cùng nhau đi. Đi mau. Triệu Bân lãnh đạm cắt ngang Ngưu Oanh. Đối phương là cảnh giới Huyền Dương, hắn không có đánh lại nổi. Nếu cứ thế này ông già lưng gù mất kiên nhẫn thì không đơn giản chết một hai người. Nếu chỉ còn lại một mình hắn, không vướng víu thì sẽ dễ dàng làm, khả năng chạy trốn cũng là cao hơn. Ngưu Oanh muốn nói lại thôi, nhưng hắn vẫn là quay đi. Biết Triệu Bân có con bài chưa lật, bọn họ ở lại cũng là liên lụy hắn ta. Người dân cũng bắt đầu chạy lên xe ngựa. Ông già lưng gù hừ lạnh, muốn chạy đuổi theo giết, nhưng kiếm của Triệu Bân lại kẻ thêm một đường ở cổ thanh niên áo tím. Bộ hắn chết thì cứ đuổi theo, có gì thì cùng nhau chết. Vẫn rất đáng sợ, ông già lưng gù dừng lại, không nhìn Ngưu Oanh và người dân, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân, sát cơ bùng lên mãnh liệt. Ông ta rất ghét cảm giác bị uy hiếp, muốn ra tay, nhưng đó là thiếu chủ, cùng đi ra thì phải cùng sống mà trở về. Ngoan ngoãn chút đi, đau kiếm vô tình á. Triệu Bân lạnh nhạt nói với thanh niên áo tím. Triệu Bân biết hắn đang nghĩ cái gì, chân nguyên trong cơ thể đã điều động. Chỉ chờ một sơ hở là sẽ trốn ra ngay, nhưng Triệu Bân cũng không cho hắn ta cơ hội đó. Đây là tấm bùa hộ thân. Thanh niên áo tím còn thì hắn sống, thanh niên áo tím chạy thì hắn cũng đừng có mong tồn tại. Tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên, đoàn xe lại xuất phát. Đi được một quãng xa, Nghiêu Anh vẫn ngoái lại, sắc mặt hổ thẹn. Nếu như hắn biết điều hơn, thì lúc này sẽ không có làm liên lụy Triệu Bân. Triệu Bân hoàn toàn có thể làm ngơ. Với thân phận của hắn, chạy trốn là điều dễ dàng. Nhưng hành động của Triệu Bân khiến hắn ta không có dám tin. Qua mấy ngày, thế mà lại được nhận thêm một ân tình nữa. Bây giờ tâm trạng của hắn cũng là tâm trạng của toàn bộ người dân. Giây phút ấy, có một chấp niệm gieo vào trong lòng của bọn họ. Cả đời này, bọn họ đều nợ Triệu Bân. Mạng sống của bọn họ cũng sẽ là mang họ Triệu. Chương 87, nổ thế mà chưa chết hay sao? Có thể thở ra được hay chưa? Thấy đội ngựa đã đi xa, ông già lưng gù lạnh lùng hỏi. Thả hắn ra thì ta chết nhanh hơn à? Triệu Bân cười cười, đòi thả là thả ngay, đâu có dễ như thế. Hắn là phải kéo dài thời gian, đợi đội ngựa đi xa hơn, cũng phải nghĩ tới đường lui của mình, phải xem chạy từ đâu thì có thể vọt thẳng lên trời. Tiểu bối, khả năng nhẫn nại của lão phụ chỉ là có giới hạn. Ông già lưng gù gầm gừ, chân nguyên đang lưu động của ông ta cực kỳ lạnh lẽo. Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn một chiêu tất sát. Nếu bị chàng ép tới phát bực, thì chuyện gì ông ta cũng có thể làm. Ta đảm bảo sẽ không có giết ngươi mà. Chàng thanh niên áo tím lên tiếng, giọng điệu rất chân thành. Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc là đã tin. Nhưng Triệu Bân đâu phải người bình thường. Nào hắn đâu có bị uống nước. Chỉ một câu đảm bảo thì có tác dụng gì? Thả người ra. Ông già lưng gù tức giận quát lên, sắc mặt trở nên dữ dằn. Thực sự không kiềm chế nổi lửa giận. Từ khi ra nghề tới nay, đây là lần đầu ông ta bị người khác uy hiếp. Thả, lúc nào thả thì tự khắc ta sẽ thả mà. Triệu Bân cười, tấm thanh niên áo tím từng bước lùi về sau. Mà ông già lưng gù thì từng bước áp sát, chuẩn bị phóng một đòn đánh như lôi đình bất cứ lúc nào. Trả cho ông nè. Khi lùi tới bên bìa rừng, Triệu Bân đột ngột đạp bay chàng thanh niên áo tím bằng một cú. Sau đó hắn quay người nhảy vào cánh rừng đen kịch. Thiếu chủ! Ở bên này, ông già lưng gù đã đỡ được thanh niên áo tím. Giết! Nghiện nó đã cho! Thanh niên áo tím phẫn nộ, ban nãy vẫn còn bình tĩnh. Lúc này như một con sư tử được phát điên, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt tới như vậy. Bị một kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh tầng một uy hiếp. Làm sao mà người cao cao tại thượng như hắn có thể nhẫn nhịn được? Bồ nấu! Ông già lưng gù biến sắc, vốn định truy sát, nhưng bỗng chợt thấy một thứ rất đáng sợ. Hóa ra sau lưng thanh niên áo tím, dán đầy những miếng bùa nổ. Cái nào cũng có chữ bạo, cực kỳ chói mắt. Ta nổ cho bay đầy trời nè. Triệu Bân độn thổ, gỡ cấm chế của bùa nổ, nắm giữ cục diện rất hoàn hảo. Ngay sau đó là tiếng bùa nổ lớn vang lên. Mười mấy lá bùa nổ, phát nổ cùng một lúc. Thanh niên áo tím gào thét, đôi mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, gương mặt giận dữ chỉ toát vẻ khiếp hãi. Thế nhưng dù tiếng gào thét có vang vọng tới đâu, cũng là hoàn toàn vô dụng. Mười mấy lá bùa nổ, lập tức biến hắn thành một đống máu thịt hỗn độn. Khoảnh khắc trước lúc chết, hắn ta rất buồn bực. Chắc hẳn cũng là hối hận, vì không có nên chọc vào những người này. Chưa trút được cơn giận, đã phải cược bằng tính mạng của mình vào. Thanh niên áo tím bị nổ tung, thì ông già lưng gù cũng không khá được là bao. Khoảng cách gần như thế, muốn trốn cũng không có kịp. Ông bị hất bay ngay tại chỗ, máu thịt bè bét. Ông ta thực sự đã xem thường Triệu Bân. Tại sao một kẻ mới tới chân linh tầng 1 lại có bùa nổ, mà còn có nhiều như thế. Nổ một cái, ông ta trở tay không có kịp. Tuy rất thê thảm, nhưng ông ta vẫn chưa có chết. Cảnh giới huyền dương cũng không phải để làm cảnh. Chân nguyên hộ thể đã ngăn được phần lớn ảnh hưởng của vụ nổ. Nhưng nếu bùa nổ giáng lên người ông ta, thì rất là khó nói. Đáng chết mà! Sau khi đứng vững, ông già lưng gù nhúng mình phóng vào rừng sâu, đuổi theo Triệu Bân. Gương mặt già nua kia lẫn lộn máu thịt, mái tóc xõa bung, trông ông ta không khác gì ác quỷ. Nhanh, nhanh hơn nữa! Trong rừng sâu, Triệu Bân đạp bước phong tần, chạy trốn tới mức không buồn quay đầu lại. Hẳn biết, bùa nổ không thể giết ông già lưng gù. Cho dù ông ta sống dở chết dở, vẫn có thể dễ dàng trấn áp được hắn. Cảnh giới luôn là thứ áp chế tuyệt đối. Không muốn phục cũng là không được. Vậy thì phải chạy, mà phải chạy cho thật nhanh. Sau lưng, tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang lên. Ông già lưng gù đuổi tới nơi. Chân nguyên ào ào cuốn theo, khí thế hung hãn. Không biết bao nhiêu gốc cây to bị gãy ngang, không biết bao nhiêu tảng đá lớn bị giẫm nát. Khí thế mạnh hơn Diêm Lão Quỷ khi ấy rất nhiều. Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn như một bóng đen đi xuyên qua rừng núi. Cứ tới chỗ nào, hắn sẽ để lại một vài thứ, ví dụ như là vài lá bùa nổ. Tiếng nổ tiếp tục vang lên ngay sau đó. Khu rừng đã hỗn độn, càng thêm nhếch nhác. Ông lão lưng gù cũng không khá hơn là bao. Chật vật, suốt dọc đường truy sát, chỗ nào cũng là bẫy rập. Chỉ cần không chú tâm, sẽ bị nổ tung cả người. Cũng may căn cơ vững mạnh, nếu không, ông ta đã bị nổ thành tro. Ông già lưng gù nghiến răng nghiến lợi, bùa nổ là một thứ rất hay ho. Nhưng chăm nổ cần tiêu hao chân nguyên. Nếu dùng nhiều thì chân nguyên sẽ cạn kiệt. Phần chừa lại thì dễ xử lý. Nổ, người cứ nổ tới chết. Đến dùng bùa nổ để đánh bại lão phù hả? Tao muốn xem là ai giết ai. Quả thực Triệu Bân đã cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Tính ra hắn đã quặn tới mấy chục lá bùa nổ. Chân nguyên chẳng còn bao nhiêu. Nếu không vì từng chạm vào một giọt máu rồng, nếu không vì tiến vào cảnh giới chân linh, số lượng chân nguyên đủ nhiều khi quyết dồi dào, chắc chắn hắn đã cạn kiệt chân nguyên từ lâu. Chạy đi đâu? Ông già lưng gù đuổi tới nơi, mười luồng kiếm khí phóng tới cùng một lúc. Triệu Bân đột ngột quay người. Thời khắc đó, hắn rút kiếm tử tiêu dắt ngang hông, điên cuồng mà vung, chắn được mấy luồng kiếm khí, rồi lập tức đụng thổ vào lòng đất. Lại cũng biết đồn thổ. Ông lão lưng gù kinh ngạc, bước chân đặt xuống, giẫm mạnh vào nền đất. Triệu Bân lại phục máu, bởi vì mặt đất chấn động nên bị hất tung ra. Hắn chưa kịp đứng vững, thì ông già lưng gù đã lao tới như ma quỷ, bàn tay nhuốm đầy máu định bóp cổ hắn. Trong một chớp nhoáng, Triệu Bân dùng tới bí thuật, sóng âm hổ gầm long ngâm. Âm thanh trầm đục cứ như rồng thần đang gào thét, cực kỳ có sức bạo phát. Ông già lưng gù khẽ hừ một tiếng. Ngày thường ông ta đương nhiên sẽ không có sợ, nhưng bây giờ không thể so với ngày thường. Lúc trước đầu óc ông bị bùa nổ, ông ta vốn đã không có tỉnh táo vì cái luồng sóng âm của Triệu Bân, mà quả thực trở nên không có dễ chịu gì. Bàn tay đưa ra cũng chậm hơn phần nào. Triệu Bân có được cơ hội hít thở, chân giẫm lên tảng đá để mượn lực, lao người về phía sau. Khi lên tới lưng chừng, hắn còn vung ra ba mũi phi đao, mà mũi nào thì cũng gắn một lá bùa nổ. Chương 88, cuối cùng cũng gục. Thấy vậy, ánh mắt của ông già lưng gù ngưng lại. Bây giờ chạy đã không kịp, bèn dùng chân nguyên hộ thể gắn gượng đỡ lấy bùa nổ. Đợi khi khói bụi tan đi, ông ta lảo đảo, quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, nhiều chỗ còn lộ cả xương ra ngoài. Cả cánh tay buông thõng, máu tươi chảy ròng ròng. Tới mà vẫn không chết hả? Triệu Bân học máu, cơ thể lắc lư, lùi xuống bên cạnh vách đá, mặt mũi trắng bệch. Dùng bùa nổ nhiều nên chân nguyên của hắn bây giờ đã cạn kiệt. Chạy, tại sao không chạy nữa đi? Ông già lưng gù nở nụ cười méo mó. Dù thương tích thực sự thê thảm, nhưng ông ta cũng đã dồn Triệu Bân tới đường cùng. Dù cơ thể đã sống dở chết dở, nhưng ông ta vẫn có thể trấn áp Triệu Bân bằng một tay. Phải biết, một tên mới đạt tới cảnh giới chân linh, chân nguyên không còn là bao, về cơ bản không có sức lực phản kháng. Đáp lại lời ông ta là tiếng kiếm gầm. Triệu Bân bước tới một bước, vùng kiếm ra cầu vòng, trên thân kiếm còn có sấm sét. Lôi đình! Ông già lưng gù cười nhạo, hờ hững nhấc tay lên, chờ ra hai ngón tay kẹp lấy kiếm Tử Tiêu, không lệch một ly. Triệu Bân sớm đã dự đoán được cảnh này, nên lập tức động thủ. Không đợi ông già lưng gù dồn hắn, hắn đã tự trồi lên. Cây kiếm trong tay đổi thành kiếm Long Uyên, hai tay nắm chặt, bổ một nhát từ trên trời xuống. Nhát kiếm này cũng đủ là đau đớn, chém cho ông già lưng gù phải lảo đảo. Nhưng chỉ lảo đảo trong một thoáng chốc, chân nguyên lại trào lên hất tung Triệu Bân. Triệu Bân phun mạnh một búng máu và thẳng vào vách đá. Còn chiêu số gì nữa hay không? Ông già lưng gù nở nụ cười vặn vẹo, từng bước tiến tới. Khi đi ngang qua thanh kiếm Long Uyên vẫn đang cắm trên nền đất, ông ta tiện tay nhổ nó ra. Đúng là một thanh kiếm tốt, sức nặng đủ hung hãn. Tiếc rằng ông ta chẳng buồn nhìn kỹ. Giờ phút này, điều ông ta muốn làm nhất là hạ gục Triệu Bân, sau đó hành hạ hắn sống không bằng chết. Chiêu số thì còn nhiều lắm. Triệu Bân học máu, chống tay vào vách đá, lão đảo đứng cũng không có vững. Nụ cười của hắn lẫn với vẻ giảo hoạt. Ông già lưng gù thấy vậy nên thoáng có dự cảm không lành. Ông ta vô thức cụp mắt xuống. Bây giờ mới thấy chân mình đang dẫm lên một lá bùa nổ. Ban nãy mãi nhìn Triệu Bân, bây giờ phát giác ra, không biết hắn đã chôn lá bùa nổ này từ bao giờ. Trong thoáng chốc, hai mắt ông già lưng gù lồi ra, đồng tử co lại. Sau đó, ông ta đi tay trúc thỉnh kinh khi bị nổ tung cùng một tiếng nổ lớn. Cánh tay vốn đã buông thõng cũng bị nổ bay. Cơn mưa máu trút xuống. Đợi khi mọi thứ dừng lại, đã không còn thấy bóng người ở đâu. Bao nhiêu lá bùa nổ, chỉ có lá này nổ đúng chỗ. Từ dưới lên trên, máu thịt đầy trời. Triệu Bân cuối cùng cũng ngồi bệt xuống, thở dốc kịch liệt, mặt mũi trắng bệch. Lá bùa nổ cuối cùng này cũng đã rút chút chân nguyên sót lại trong đan điền của hắn. May mà tiêu diệt được ông già lưng gù. Ngay khi hắn thở phào nhẹ nhõm, thì một âm thanh nhỏ xíu, dữ tợn, vang lên từ cách đó không xa. Ông già lưng gù đã không còn ra hình người, nhưng vẫn đứng được dậy. Mất một tay, toàn thân bê bết, gương mặt già nua không nhìn ra dung mạo, máu thịt lẫn lộn, nhìn thế nào cũng giống một cổ thi thể đang thối rữa. Chỉ riêng cặp mắt vẫn âm u tới đáng sợ. Triệu Bân định đứng dậy, thế nhưng không có dậy nổi nữa. Hơi thở không kịp thông, nên phun ra một búng máu. Bao nhiêu lá bùa nổ, lót sẵn đường, lá cuối cùng nổ rất đúng chỗ, thế mà chưa giết được lão. Ta sẽ biến ngươi thành một con rối, đời đời kiếp kiếp phải quỳ rạp dưới chân của ta. Lão già lưng gù cười rất nham hiểm, lão đạo bước từng bước. Dù sắp chết, nhưng mà căn cơ vẫn còn, cho nên bóp chết một kẻ đạt tới cảnh giới chân linh mà còn khô kiệt chân nguyên, chẳng khác nào dí chết một con kiến. Phen này đúng là đi đợi rồi. Triệu Bân khàn giọng, định đứng lên chiến đấu, thế nhưng mà không còn một chút sức lực. Ông già lưng gù bị thương thê thảm, hắn cũng bị thương không có nhẹ. Không biết bị đứt mất bao nhiêu kinh mạch vì chấn động, dùng bùa nổ quá nhiều, lần lượt vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Đừng nói tới tấn công, bây giờ cả đứng hắn cũng không có đứng lên nổi. Đi chết đi! Ông già lưng gù tới nơi, giơ thanh kiếm Long Uyên. Nếu nhát kiếm này bổ xuống, thì quỷ môn quan là đang chào đón hắn. Đúng vào lúc này, tiếng gầm của kiếm đột ngột vang lên từ phía sau. Không đợi lão già lưng gù kịp phản ứng, một thanh kiếm vừa dài vừa mạnh đâm xuyên từ sau lưng tới trước ngực ông ta. Nhìn lại người này, hóa ra là nữ thích khách áo đen trước đó. Không biết cô ta từ đâu chui ra, nhưng nhát kiếm của cô ta quá là kịp thời đúng lúc. Ông già lưng gù rú lên, chân nguyên cũng ào ào tràn ra. Nữ thích khách áo đen phun một búng máu, bay ngược ra ngoài. Vốn đã bị thương, nên vết thương càng nặng hơn sau cơn chấn động. Ông già lưng gù hứng một nhát kiếm cũng lắc lư lảo đảo. Máu tươi phun ào ào từ vết thương trước ngực. Có vẻ như ông ta đứng rất vững, cũng có vẻ như là không. Lão ngã xuống cho ta. Triệu Bân cắn răng, gắng gượng vết thương mà đứng dậy, rồi cắm đầu đâm vào lòng ông già lưng gù. Phen này ông già cuối cùng cũng gục, cơ thể già nua co giật, miệng trào máu tươi, chết không nhắm mắt. Ông ta chết tức tưởi hơn thiếu chủ của ông ta, cũng hối hận hơn thiếu chủ của ông ta. Nếu ra tay ngăn cản thiếu chủ nhà mình sớm, ông ta đâu gặp phải kết cục như thế này. Đường đường là một cao thủ cảnh giới Huyền Dương mà bị nổ tới tàn tác tơi bời. Sau cùng, ông ta lại bị hai kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh tiêu diệt. Chương 89. U Lan. Đa tạ. Triệu Bân nở nụ cười mệt mỏi. Nữ thích khách không hề đáp lời. Cô ta lão đạo đứng dậy, vẫn ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu ròng ròng, loạng choạng bước tới thi thể của ông già lưng cù. Sau cùng cũng không trụ nổi, bụp một tiếng mà ngã vật xuống. Sau đó cô ta liên tục lục lọi trên cơ thể ông già lưng cù. Trúng độc hay sao? Bây giờ Triệu Bân mới phát hiện cả cánh tay phải của nữ thích khách chuyển sang màu đen, máu chảy ra cũng là màu đen. Không cần hỏi, cô ta trúng loại kịch độc mà chân nguyên không thể nào đẩy ra. Phen này chắc hẳn cô ta đang tìm thuốc giải trên cơ thể ông già lưng cù. Chẳng trách cô ta cứu mình. Không lợi ích thì không ân cần, không có mục đích nào đó thì đâu có thể liều mạng bổ thêm một nhát kiếm. Thuốc giải? Thuốc giải ở đâu? Bên này nữ thích khách vẫn đang tìm, tóc tai rũ rượi, tay chân luống cuống như người tẩu hỏa nhập ma. Còn về việc có tìm được hay không, vậy thì phải xem ý trời. Ông già lưng gù đáng sợ tới mức nào? Tới cả một người đạt cảnh giới Huyền Dương như ông ta còn không nhìn ra hình người vì vụ nổ. Cho dù có thuốc giải, chắc hẳn cũng đã tàn nát, có khi rơi vãi ở chỗ nào trong rừng cây, không dễ gì tìm được. Là mày đây rồi. Khi Triệu Bân nhìn sang, nữ thích khách đang mỉm cười mừng rỡ vì tìm được một cái bình ngọc vị thủy từ trên thi thể của ông già. Tuy nó đã vỡ, nhưng thuốc viên vẫn còn bên trong. Hiển nhiên đây là thuốc giải có thể cứu mạng cô. Tiếc rằng nàng bị thương quá nặng, cũng có thể vì trúng độc quá lâu. Thuốc giải vừa đưa tới bên miệng thì nàng đã chết ngất rồi. Triệu Bân thấy vậy, bèn nhét vào miệng thay cho nàng. Tới lúc này hắn cũng không có đứng nổi, phải vịn tay vào vách đá để ngồi xuống, nhưng vẫn không quên lấy thuốc bột hóa thi để tiêu hủy thi thể của ông già lưng cù. Hắn ho khan một tiếng, có vẻ khá xấu hổ khi đã đề cao bản thân, đồng thời đánh giá thấp ông ta. Bao nhiêu lá bùa nổ mà không thể giết được ông ta. Nếu không có nữ thích khách kia, chắc hẳn hắn đã xuống Quan Tuyền. Thế nhưng cứu được bao nhiêu người như thế cũng rất là xứng đáng. Không biết Ngưu Anh và thôn dân ở Ngưu Gia Trang đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa? Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên. Triệu Bân ngồi bên cạnh đống lửa, mệt mỏi vận dụng công pháp để trị thương, bởi vết thương của hắn thực sự rất thê thảm. Nữ thích khách cũng ở đây. Dùng xong dược hoàn, độc của nàng đã giải, nhưng mặt mũi trắng bệch, khí tức yếu ớt, hình như còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc ngủ mê man, nàng ta trông rất đau khổ, thỉnh thoảng còn nói mớ. Điều kỳ lạ hơn, chân nguyên của nàng đang từ từ tiêu tán. Sở dĩ gọi là tiêu tán bởi vì chân nguyên giảm bớt từng chút một cho tới khi biến mất hoàn toàn. Cái thứ công pháp quái dị gì vậy? Hai mắt Triệu Bân khẽ nheo lại. Đan điền của nữ thích khách không có bị vỡ, chắc hẳn đây là một loại công pháp kỳ dị nào đó. Không, đừng mà. Nữ thích khách đang ngủ say thì đột nhiên hét lên một tiếng ngồi bật dậy. Lập tức nắm chặt thanh kiếm, nhìn Triệu Bân với vẻ đề phòng. Chắc hẳn cô ta thực sự hết hơi hết sức, bàn tay cầm kiếm cũng run run. Trong mình đáng sợ như thế hay sao? Triệu Bân không nói gì, suy nghĩ. Một tiếng ho khan đã nói thay tất cả. Cũng có thể là do quá đẹp trai. Hắn lầm bầm rồi đứng dậy bỏ đi. Trạng thái hắn chẳng khá hơn được, đi cũng không có vững. Khi quay lại thì hắn ôm theo một đống quả dại. Triệu thiếu gia cũng rất là biết điều, đưa cho nữ thích khách một quả. Không đói. Nữ thích khách hờ hững, không lẫn một tia cảm xúc. Hiển nhiên âm thanh này không phát ra từ bụng của Triệu Bân. Hắn đang cầm một quả đào mà cắn ngon lành. Bầu không khí thoáng lúng túng. Nữ thích khách vẫn đưa tay nhận lấy quả dại. Chắc hẳn nàng ta đã đói lắm rồi, nên ăn ngấu nghiến. Thêm quả nữa ngờ. Ngươi cứu ta cứu ngươi. Chúng ta không ai nợ ai. Lời nói của thích khách hờ hững lạnh lùng. Thì được thôi. Triệu Bân gặm đào rồi tìm chỗ để trị thương. Cảnh giới chân linh rất là mạnh. Nữ thích khách lầm bầm. Trong trận chiến trước đó cô ta đã nhìn rõ bản thân mình coi thường tên chân linh tầng 1 này. Hắn không chỉ có thần pháp quyền diệu còn biết thuật độn thổ. Vừa có sấm sét vừa có thú hỏa, đồng thời còn có cả đống bùa nổ. Nếu không ngờ Triệu Bân cho bùa nổ tới mức ông già lưng gù tàn phế, thì nàng ta cũng không dám bôi thêm một nhát kiếm. Đợi khi thu hồi ánh mắt lại, nàng mới nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng này quá là hoàn hảo, là một vầng trăng tròn trong veo. Chính vì trăng tròn nên chân nguyên của nàng ta mới tiêu biến. Triệu Bân đoán không sai, quả thực là do công pháp của nàng ta. Mỗi dịp trăng tròn, chân nguyên sẽ tiêu tán. Âm thanh xích sắt va vào nhau nhanh chóng vang lên. Nữ thích khách thậm chí dùng một sợi xích sắt để khóa tay và chân của mình lại. Cô làm gì á? Triệu Bân thu hồi tầm mắt, lòng thấy hoài nghi, cũng không có hiểu gì. Theo chỗ! Đột nhiên một tiếng hô vang lên từ phía sau, sau đó là tiếng gió xoàng xoạt. Khỏi cần nói cũng biết là có võ giả đang tiến về phía này, đồng thời số lượng không ít. Tu vi không thấp, nghe sóng âm là có thể nhận ra. Tiếng gọi thiếu chủ chắc chắn là gọi thanh niên áo tím, bị nổ tung thành tro bụi. Âm hồn bất tán mà. Triệu Bân đứng phắt dậy, quay người chạy nhanh như sấm rền gió dữ. Không phải hắn sợ, mà là sợ mất mật. Với trạng thái, đừng có nói là cảnh giới quyền dương. Cho dù chỉ là một kẻ ngấp nghé cảnh giới chân linh, cũng có thể đạp chết hắn. Ở phía sau, nữ thích khách cũng lảo đảo đứng dậy. Đừng nói là trốn. Nàng ta muốn đứng vững thì cũng không có được. Chẳng lẽ không thể tránh khỏi kiếp nạn này hay sao? Nàng ta lầm bầm, chưa bao giờ thấy bất lực như vậy. Dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng là lạnh tới thấu xương. Nàng ta run lẩy bẩy, yếu ớt tới mức khiến người ta thương xót. Nàng ta lần mò trong ngực, tìm được một viên thuốc độc màu đen. Ai làm sát thủ cũng sẽ phải có. Thế mà tao quên mất người á. Trong lúc mơ màng, âm thanh gấp gáp phá vỡ suy nghĩ của nàng ta. Chương 90. Nữ ma đầu. Người đó đương nhiên là Triệu Bân. Hắn lại hùng hục chạy ngược về. Không nói hai lời, cõng nữ thích khách lên lưng, rồi cắm đầu mà chạy. Khỏi phải nói. Khi bị ép tới đường cùng, tiềm lực của con người là không còn giới hạn. Ví dụ như cái tên này đây. Lúc trước, đi tìm quá dại còn lung lay như sắp đổ. Thế mà bây giờ, dù phải cõng thêm một người khác, hắn không những chạy mà còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Tại sao lại cứu ta? Vì ngươi đẹp chứ sao? Triệu Bân vừa độn thổ vừa trả lời. Thiếu chỗ à! Khi hắn đang nói chuyện, thì tiếng hô ở đằng sau lại vang lên. Đã vậy khoảng cách càng lúc càng gần. Người này có tu vi không hề yếu, chắc hẳn đã ngửi thấy chân nguyên. Nên cũng cắm đầu mà lao về hướng này. Tiếng gió thổi vù vù. Nghe vậy tiềm lực của một người nào đó lại được kích thích. Không phải là nói điêu, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình cõng thêm một người mà vẫn có thể chạy nhanh như thế. Bỏ ta xuống đi. Nữ thích khách lẩm bẩm. Bám chắc vô. Triệu Bân còn chưa dứt câu đã bước hụt. Hay nói cách khác, dưới chân hắn có một cái hố. Không phải là hố, chắc hẳn là miệng giếng. Mà cũng không đúng, nó chính xác là một cái hố. Cái tên chết tiệt nào đầu vậy? Triệu Bân thầm mắng. Ở chỗ rừng rậm không một bóng người, tại sao lại có bẫy rập? Sau đó âm thanh ồn ào vang lên. Hai người rơi thẳng xuống, mất một lúc mới chạm đất. Ngã tới mức đầu óc choáng váng. Triệu Bân là người đầu tiên bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cái hố sâu như giếng, chắc phải tới cả trăm trượng. ngẩng đầu chỉ thoáng thấy bầu trời sao. Nữ thích khách không nói gì, cũng không nhìn miệng hố mà nhìn Triệu Bân. Ánh sao mờ nhạt, rọi xuống, có thể giúp nàng ta thấy được góc nghiêng góc cạnh của hắn. Tuy không thể tính là rất tuấn tú, nhưng mà có một cảm giác cương nghị khó nói thành lời. Mấy bóng người lướt qua miệng hố, quả thực không có nhìn rõ, chỉ thấy mấy bóng đen. Cảm nhận khí tức thì có thể biết được họ đã đạt tới cảnh giới Huyền Dương. Họ bây giờ đã đuổi tới nơi, nhưng không thấy một bóng người, bèn đứng trên núi đá lớn nhìn ngó xung quanh. Chia nhau ra mà tìm. Có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh này, sau đó là tiếng gió sàn sạt, chắc hẳn họ đã bỏ đi. Ta là U Lan. Bên dưới lòng đất tối đen, có một giọng nữ khẽ vang lên. Tên hay á. Triệu Bân bật cười, hắn mãi nhìn miệng hố mà không cảm nhận thấy bàn tay của U Lan đang nắm lấy cánh tay hắn một cách sợ sệt. Đối với cô ta mà nói, có chỗ dựa trong bóng tối chắc hẳn là thứ ánh sáng ấm áp nhất. Đi rồi sao? Triệu Bân vẫn tay lên nghe ngóng. Qua một hồi, bên tai không còn âm thanh nào nữa. Âm thanh đầu đập vào tường cũng theo đó mà vang lên. Triệu thiếu gia định dùng thuật độn thổ để xuyên tường. Thế nhưng tường đá trơn tuột lại còn cứng đờ. Bí thuật cũng biến thành đồ trang trí. Đầu hắn đập vào, chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng. Để ta lên trước hả? Triệu Bân lắc đầu, rút chỉ thủ cắm vào một hố trên vách, bò lên đá mà chui ra ngoài. Sau đó là một cành dây leo được thả xuống dọc theo vách đá. Buộc nó vào người ngươi, rồi ta kéo người lên. Tiếng gọi của Triệu Bân từ bên trên vọng xuống, thế nhưng bên dưới không có hồi âm. Đi đâu rồi? Triệu Bân vẫn tai nghe ngóng, hắn gọi thêm lần nữa. Lần này đã có hồi âm, nhưng mà là tiếng loảng xoảng khi xích sắt va chạm vào nhau. Ngoài ra dường như còn có tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử. Cô nương ơi! Triệu Bân cúi người nằm rạp bên miệng hố, cố gắng nhìn xuống bên dưới. Nhưng mà nhìn chăm chú một hồi lâu thì mới thấy một bóng đen vọt lên phía trên. Dưới ánh sáng lờ mờ của các vì sao, hắn nhìn thấy U Lan không hề quấn theo dây leo mà vẫn lao ngược được lên trên. Ấy, ngươi biết bay hả? Triệu Bân kinh ngạc, cái động sâu hàng trăm trượng mà vẫn bay vọt được lên. Đừng nói tới Huyền Dương hay Địa Tạng, thậm chí cả cao thủ cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc đã làm được. Nghe nói chỉ có cao thủ thiên võ siêu việt mới có thể thực sự bay lượn. Mà nàng ta thì hay, có thể vọt thẳng lên trời. Khi hắn nhìn sang, thì U Lan đã quay người lại, mang theo một thứ khí thế mạnh mẽ. Triệu Bân không kịp đề phòng, nên đã bị hất văng. Tới khi đứng vững, hắn nhận ra U Lan không có giống như trước đây. Có thứ gì đó đã khác. Chân nguyên của cô ta đang biến dị, là đang trở nên tàn bạo, đã vậy còn nhuốm thêm màu đỏ thẫm như máu. Giữa hai hàng lông mày của cô ta thấp thoáng ánh sáng, một loại hoa văn kỳ dị đang từ từ hiện ra. Lỗ huyết mạch đặc biệt á. Triệu Bân đứng vững rồi khẽ nhíu mày. Theo hắn thấy, U Lan với Ngưu Anh là đồng loại, có huyết mạch không có tầm thường, đương nhiên cũng có một sức mạnh không tầm thường. Chân nguyên và khí tức tàn bạo như thế khiến hắn cảm thấy bị đè nén tăng lên gấp bội. Không phải cảm giác đè nén tới từ tu vi, mà là từ huyết mạch. Hắn tin rằng nếu hắn chưa được quà thêm một giọt máu rồng, chắc chắn sẽ bị chèn ép nhiều hơn. U Lan lại tiếp tục rên rỉ, ôm đầu mà rên. Biến hóa vẫn chưa ngừng lại. Hoa văn cổ với hai hàng lông mày hiện ra hoàn toàn, trông giống như một vần trăng tròn. Từng lọn tóc cũng biến thành màu đỏ, giống như bị nhuộm bằng máu, đỏ tới tức mắt. Đồng tử của cô ta lấp lánh ánh sáng, giống như một bông hoa sen đang từ từ nở ra. Trong đôi mắt không có một tí tình cảm, trống rỗng đờ đẫn, giống như con rối pháp sư trước đó. Chẳng trách cô ta dùng xích để trói, hóa ra biết là sẽ có biến cố. Triệu Bân lầm bầm tự nói với mình, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu. Cuối cùng hắn đã hiểu, cũng là nhìn rõ hơn. Trước đó là do công pháp mà nên, bây giờ chắc hẳn là do huyết mạch có vấn đề. Trông giống như tẩu hỏa nhập ma. nhưng thực chất là huyết mạch phản vệ, sức mạnh quá lớn, vượt quá phạm vi tiếp nhận, dẫn tới lý trí và tinh thần của nàng ta bị hỗn loạn. Nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không sai, bởi vì bây giờ nữ thích khách trông cực kỳ giống một nữ ma đầu. Chương 91: Không nhận người thân. Ô Lan khẽ gầm lên một tiếng, giật đứt sợi xích sắt, quần khí lan ra xung quanh, thanh kiếm dắt ngàn hồng cũng bay ra ngoài vì bị chấn động, cắm nghiêng trên nền đất, khí tức đáng sợ hút đổ cây cối, làm Triệu Bân không có đứng vững nổi. Thế này thì phải xấu hổ rồi á. Khóe miệng Triệu Bân rỉ máu, tiêu diệt được ông già lưng gù, tránh được truy sát, thế mà vẫn còn nguyên một màn kịch lớn ở phía sau. Gió lốc thổi ào ào, tất cả đều vì U Lan. Nàng ta không rên rỉ nữa, mà từng bước tiến về phía Triệu Bân. Khi đi ngang qua thanh kiếm, nàng ta vùng tay rút nó ra, đồng thời trong lúc bước đi, khí tức của nàng ta càng lúc càng bạo ngược hơn. Huyết khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn quanh cơ thể của nàng ta. Rõ ràng mới chỉ tới đỉnh cao của cảnh giới chân linh, nhưng mà khí thế của nàng ta có thể sánh ngang với cảnh giới quyền dương. Không còn tỉnh táo nữa rồi hả? Triệu Bân vô thức lùi về sau một bước. Lúc này con người của U Lan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng có thêm một loại ma lực đáng sợ hơn. Khi bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy tâm trạng của mình rối bời, bởi đôi mắt kia đáng sợ tới mức không kém gì chuông bắt hồn. Phá! Triệu Bân quát khẽ trong lòng, âm thầm đọc tâm quyết mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái tỉnh táo. U Lan đã bắt đầu tấn công, nàng ta đâm một nhát về phía của hắn, mà uy lực của nhát kiếm này cũng đã đủ để hắn đi chầu ông bà. Triệu Bân tiếp tục kinh ngạc về tốc độ của nàng. Chẳng lẽ đây là nâng cấp trên mọi phương diện hay sao? Không chỉ riêng sức mạnh, mà còn cả tốc độ. Trong chớp mắt, hắn dùng tới thuật động thủ. Ngay sau đó, hắn lại trồi lên vì chấn động từ cú dậm chân của U Lan. Đợi hắn đứng không vững, nàng đã lao tới như ma quỷ. Đúng là không có nhận người thân hả? Triệu Bân thổn thức, cố gắng vùng kiếm tử tiêu. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một nam một nữ, một người một kiếm, đọ kiếm với nhau trong rừng sâu. Kiếm khí bắn ra bốn phía, đâm thủng bầu không khí. Hàng loạt cây to ngã đổ, tới cả vách đá cũng đã bị vạch ra từng nhát kiếm. Kiếm pháp Triệu Bân siêu đỉnh, kiếm nào cũng có sấm sét xẹt ngang. Dùng kiếm quyết thiền lôi tới mức cực hạn. U Lan thì đã mất đi ý thức, cũng không phải là dạng vừa. Không biết nàng ta thừa kế kiếm pháp của nhà nào, mà nhát kiếm nào cũng có kiếm ảnh, đi kèm với âm thanh rền vang chói tai. Kiếm pháp cực kỳ vi diệu, đã vậy đường kiếm sắc sảo, nhát nào cũng là lấy mạng của người ta. Nếu đổi lại là người bình thường mới đạt tới cảnh giới chân linh tầng 1, chắc hẳn là đã bị nàng chém chết mấy lần liệt. Tỉnh lại đi mà! Triệu Bân khẽ quát lên, thân mình biến ảo như gió, bóng mờ kéo dài không dứt, vừa chiến đấu vừa tránh né. U Lan không nói gì, thần sắc đờ đẫn, trông như một cổ xác chết biết đi, lạnh lẽo tới vô tình. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, chỉ nhìn thêm một tí cũng đã thấy lòng dạ hoảng hốt, đã vậy còn tàn bạo khiến người ta khiếp đảm. Được rồi, tôi sợ rồi á. Triệu Bân ho khan một tiếng, quay người chạy trốn, không phải vì đánh không lại, mà thực sự là đánh không có nổi. Thường thế vẫn chưa có hồi phục hẳn, vẫn trong trạng thái yếu ớt, không có dùng nổi 6 thành khả năng chiến đấu. Ngược lại, U Lan nhảy nhót loạn xạ, sau khi gặp thứ biến dị kỳ dị kia, thì nàng ta đâu có còn giống một người bị thương, khác nào là người ăn gian. U Lan vẫn không buông tha, vừa đuổi theo hắn vừa vùng kiếm khí. Khu rừng vốn nhếch nhác, nay lại phải bị tai ương, cây cối đổ rạp thành từng mảng, tới cả vách đá cứng ngắc cũng biến thành đậu hũ, bị kiếm khí cắt một cách nhẹ nhàng, làm Triệu Bân nhìn thấy mà lòng nguội ngắt. Nếu mà trúng phải một kiếm của nàng ta, chắc chắn hắn sẽ chết. U Lan đâu chỉ kỳ dị, sức chiến đấu của nàng còn đáng sợ hơn tới mức đạp đổ các quy tắc thông thường. Hắn tin rằng nếu ông già lưng gù còn sống, nàng vẫn còn sức mà đánh thêm một trận nữa. Có trách thì trách U Lan lúc này quá kinh dị, chỉ riêng việc nhảy vọt lên không trung cũng đang làm cho người ta khiếp đảm. Nói tới bay vọt lên không trung, thì cái nàng ta làm thật, chẳng buồn đi trên nền đất nữa. Từ xa trông lại, nàng ta lơ lửng trên không trung, tay cầm kiếm, vừa đi vừa vung. Người biết bay, người là nhất á. Triệu Bân hết sức chật vật, hắn trốn tới mức vừa bò vừa chạy. Cũng may thần pháp của hắn đủ quyền diệu, có thể nhờ nó mà trốn. Cũng may U Lan chỉ biết dùng kiếm, chứ chưa động tới bí thuật khác. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị đánh tới mức bán thân bất toại. Trong lúc này, U Lan bay tới, thật sự giống như một u linh. Sau đó, kiếm khí bay đầy trời, không khác gì một cơn mưa đang trút xuống. Tiếng rền vang vọng. Triệu Bân đột ngột đứng lại, vùng kiếm tử tiêu như đang chơi đùa với tính mạng của mình. Âm thanh kim loại va vào nhau, cực kỳ hỗn loạn. Cho dù căn cơ của Triệu Bân tới đâu, cũng chẳng đỡ được mấy. Từng luồng kiếm khí, không chỉ sắc bén, mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói hứng trọn một nhát chém, cho dù là bị va phải, lục phủ ngũ tạng cũng là đau đớn vô cùng. Còn về thuật độn thổ, bây giờ dường như nó đã biến thành đồ trang trí. Hắn vừa độn thổ vào lòng đất, thì kiếm khí của nàng ta lập tức ập tới. Đòn công kích không khác tí gì, xuyên thủng cả mặt đất. Tỉnh, tỉnh lại đi! Triệu Bân buộc miệng hét ầm lên. Hắn nên mắng. Đúng là không có được việc gì. Cứu người mà còn bị người ta đánh cho không ngóc nổi đầu lên. Hắn không có mắng còn đỡ. Chứ vừa mắng, thì kiếm khí càng nhiều hơn gấp bội, ào ào dội xuống. Trận địa này làm cho người ta phải run. Hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc này chân nguyên của U Lan đã phải dồi dào tới mức nào, dùng mãi mà không có thấy hết. Mặc cho hắn gọi, người này vẫn đánh hắn y như cũ. Đợi khi hắn thoát ra khỏi vùng trời đó, thì toàn thân đã đầm đìa máu tươi. Có trời mới biết, hắn dính bao nhiêu nhát kiếm. Không phải hắn không có đủ mạnh, mà là U Lan quá đáng sợ. Khí thế tàn bạo vẫn đang tăng thêm. Nghiễm nhiên vượt trội hơn cái ông già lưng gù kia. Được á, nắm thử cái này đi. Triệu Bân đột nhiên dừng lại, phất tay lấy ra một cái chuông. Đó chính là chuông bắt hồn mà Ngưu Anh đã đưa cho hắn trước khi đi. Tiếng chuông theo đó vang lên, vô cùng hỗn loạn không có quy luật. Triệu Bân không có biết dùng, chỉ biết lắc điên cuồng, cũng không có một chú ngữ gì. Khỏi phải nói, nó thực sự có tác dụng. U Lan đang bay lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng rồi rơi xuống. Thần thái thêm chút đau khổ, đôi mắt trống rỗng cũng có thêm linh quang, chứng minh chiếc chuông bắt hồn này đã có tác dụng với nàng ta. Chắc hẳn tiềm thức của nàng đang phản kháng, đang dốc sức đè nén ý nghĩ bạo ngược, nên khí huyết tàn bạo ào ào tràn ra, cũng bình lặng đi phần nào. Mái tóc cũng dần dần quay về với màu sắc nguyên bản. Đúng là bảo bối mà. Triệu Bân lắc điên cuồng hơn, vừa lắc vừa chạy. Phía sau, U Lan thần sắc mê man như người điên, xách kiếm vừa chạy vừa chém. Rừng cây u ám trở nên náo nhiệt hơn, biến thành cả một rừng cây ngã đổ. Hai người thật là thú vị, nửa đêm không ngủ, chạy loạn khắp các khu rừng. Ngoài ra còn có tiếng gầm thét của thú rừng. Chắc hẳn là do chuông bắt hồn. Quá là ma tính. U Lan bị hỗn loạn thì đám thú rừng cũng thê thảm. Cùng với đó, Triệu Bân cũng không kém phần thê thảm. Hắn mới thực sự là kẻ chịu thiệt, bởi vì tiếng chuông mà thất khiếu chảy máu. Thế mà hắn vẫn còn đang lắc, lắc một cách điên cuồng. Không có bùa nổ, nếu có thì chọn người bành sát. Triệu Bân thầm mắng thêm một hồi, hắn đã chẳng biết thế nào là thương hòa tiếc ngọc nữa. Chủ yếu là hắn bị đánh quá khổ sở. Con người nếu bị ép tới mức phát điên thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tiếc rằng hắn không còn một lá bùa nổ. Không biết qua bao lâu hắn mới chịu ngừng lại. U Lan cũng không đuổi. Nàng ta lảo đảo mà ngã vật xuống. Bây giờ nhìn, U Lan cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Triệu Bân cất chuông bắt hồn trong tay, lảo đảo bước tới. Trong tay còn cầm theo một sợi dây thừng. Loại người như U Lan cứ buộc vào là ổn, tránh cho nàng ta lại lên cơn điên. Quả thực là không biết thương hòa tiếc ngọc. Triệu thiếu gia thực sự buộc mỹ nữ nhà người ta lên cây, xong việc còn ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay ôm đầu. Chẳng khác nào tội phạm đang cải tạo, ngồi ở đó mà hừ hừ. Đau đầu, hắn quá là đau đầu. Hắn không biết sử dụng chuông bắp hụt nên cứ lắc điên cuồng loạn xạ, vết thương chồng chéo lên vết thương. Cuối cùng màn đêm cũng đã chìm vào yên tĩnh, mà cảnh tượng đó cũng thực sự là thích mắt. Một mỹ nữ xinh đẹp bị trói vào gốc cây, một tên tiểu tử ngồi thụp dưới gốc cây. Nếu có ai đi qua chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Đây là cái tổ hợp kỳ quặc gì chứ? Chương 92. Trói vào mới an toàn. Sáng sớm ánh sáng ấm áp rọi xuống rừng cây, Triệu Bân đã tỉnh nhưng cực kỳ ủ dột. Hắn dùng hết nửa đêm mới an ủi được vết thương tinh thần, tới giờ đầu óc vẫn là choáng váng. Chiếc chuông kéo hồn kia quá kỳ dị, không biết cách sử dụng thì vừa tổn thương địch vừa tổn thương chính mình. Vết chém đa phần đã khép miệng, nhưng nội thương của võ đạo thì không có dễ lành như thế. Triệu Bân chợt nhớ U Lan vẫn là đang bị trói trên cây. Một cô gái xinh đẹp mà bị trói trên cây đủ 20 vòng, hiển nhiên không phải chuyện mà con người nên làm. Thế nhưng người nào đó còn định trói thêm vài vòng nữa. Cũng phải, nàng ta mà phát điên thì chẳng nhận người thân. Lúc này nàng đang ngủ rất ngon, đừng nói làm loạn, muốn nhúc nhích cũng là khó khăn. Triệu Bân chắp tay, đứng dưới gốc cây nhìn tới nhìn lui. Huyết thống bá đạo của U Lan ẩn giấu trong cơ thể, lúc này không tìm thấy được chút tung tích nào, dường như chỉ bộc phát vào thời kỳ đặc biệt. Còn về phần bộc phát vào lúc nào, chắc hẳn U Lan biết rất rõ. Ví dụ là đêm qua, nàng ta đã biết trước huyết mạch sẽ phản phệ, nên trói bản thân vào. Trông có vẻ như trước kia nàng ta cũng thường xuyên làm cái chuyện này. Về điều này, có lẽ bản thân nàng cũng không có ngờ tới. Tới mức, hắn cũng chịu tai ương theo nàng ta. Bị đuổi giết tới nửa đêm và toàn thân ngang dọc vết thương. Nếu không vì có bệnh thì vái tứ phương, dùng bừa cái chiếc chuông bắt hồn mà Ngư Oanh đưa cho, có lẽ hắn đã bị chém chết. Ngoài ra còn có công pháp. Thứ công pháp quý dị của U Lan chắc hẳn liên quan tới huyết thống bá đạo này. Hễ gặp trăng tròn thì chân nguyên tiêu tán, sau đó huyết mạch bù vào, sau đó thì chân nguyên lại cạn kiệt. Đây chắc hẳn là một quá trình. Lúc này đây chân nguyên đã khô kiệt của nàng dần dần quay trở lại. Triệu Bân là lần đầu thấy cái kiểu võ tu quái dị như thế này. Khi hắn nhìn nàng ta, U Lan khẽ trên một tiếng, chậm chậm mở mắt, định cử động nhưng mà không thể động được. Nhìn xuống bản thân thì biết mình bị trói, còn trói cứng ngắc không nhúc nhích nổi. Tại sao lại trói ta? U Lan nhíu mày nhìn Triệu Bân. Tại sao phải trói người ạ? Chẳng lẽ người không biết thì sao? Triệu Bân nói, khóe miệng có vết máu rỉ ra, khí tức cũng ủ rũ. Gương mặt hắn trắng bệch, vừa nhìn đã biết bị thương, đã vậy còn là nội thương. Là do ta đánh hay sao? Không có, ta tự đâm vô á. Triệu Bân buộc miệng, lướt mắt nhìn U Lan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nếu không vì người phát điên lúc nửa đêm, liệu hắn có bị đánh tới mức này hay không? Người ta ăn cám trả vàng, ngươi thì hay, ngày giữa đêm tặng ta một niềm vui bất ngờ. Nếu sớm biết như vậy, có thằng ngu mới lấn mình vào cái vũng nước đục này. U Lan im lặng, hàng lông mày khẽ nheo lại. Sợi xích sắt kia được đúc từ loại sắt đặc biệt, dù cho huyết mạch phản phệ cũng khó lòng giải thoát. Trước kia nàng ta vẫn trải qua những ngày này như vậy. Xem ra sợi xích sắt kia chẳng thể trói nổi nàng ta nữa. Nhìn tình thế của Triệu Bân thì bị hắn bị đánh rất thê thảm. Huyết mạch lại tăng thêm hay sao? U Lan lầm bầm, chắc hẳn là có cái nguyên nhân này. Nó đã mạnh tới mức xích sắt cũng không có trói được. Cái thứ đó không có phải là huyết mạch bản mệnh của người ạ? Triệu Bân nói, đây là kết luận mà hắn đưa ra. Huyết mạch của U Lan chắc hẳn không phải bẩm sinh đã có, chắc hẳn là được rót vào sau này. Mỗi khi U Lan suy yếu, nó sẽ phản phệ. Ví dụ như khi chân nguyên tiêu tán. U Lan không có nói gì. Trong mắt Triệu Bân, nàng ta đã là thầm thừa nhận. Chính vì nàng ta ngầm thừa nhận nên Triệu Bân mới ho khan. Biết thừa sẽ có trăng tròn thì cứ ngoan ngoãn mà ở nhà, đừng có chạy ra ngoài mà đi dạo. Cũng trách hắn, quá thương cảm người khác, cứ tùy tiện nhúng tay, bị người ta đánh thì cũng là đáng đời. Có thể cởi dây trói cho ta hay không? U Lan cúi đầu khẽ nói, sau đó bôi thêm một câu. Ta chỉ phát bệnh khi trăng tròn thôi. Ý tứ cũng rất rõ ràng, là thả ta ra, trong thời gian ngắn ta không có phát cuồng đâu. Trói mới tốt, trói mới an toàn. Triệu Bân quệt máu mũi một cách thâm thúy. Nội thương trong cơ thể hắn quá nặng. U Lan khẽ hé miệng, vùi đầu sâu hơn. Cô ta lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu, đã thấy gương mặt thoáng ửng hồng. Chắc hẳn là có điều gì khó nói. Mắt tiểu à? Vậy ta đi chỗ khác. Triệu Bân vung tay chém dây thừng, một tay xách kiếm, một tay chống eo. Cả nhắc mà lết đi chỗ khác. Từ xa nhìn, bóng lưng của hắn cực kỳ buồn cười. Nếu đổi lại là thiếu gia nhà khác, không quýt sáo một tiếng sẽ không có đi. Sau lưng hắn, U Lan có vẻ chật vật, bởi vì cơ thể còn yếu nên đi không vững. Gò má của nàng cũng là đỏ ửng, dường như là đang xấu hổ. Bên này Triệu Bân đã đi đủ xa. Hắn bắt một con sói hoang, tìm một mảnh đất rộng, đốt một đống lửa. Mùi thịt nướng thơm lừng, nhanh chóng bay khắp khu rừng. Ta không có theo kịp, cứ tự cầu phúc cho bản thân nha. Triệu Bân lầm bầm, là đang nói tới đám người Ngưu Oanh. Hắn cũng muốn hội hợp cùng tên béo, nhưng mà bị thương nặng như thế này, muốn đi ra khỏi cánh rừng còn khó. Mà hắn đã xem xét địa hình không chỉ một lần, vẫn không biết bản thân đang ở đâu. Nói tới thương thế, khóe miệng lại bất chợt rỉ máu. Ngoại thương còn đỡ, ghét nhất là nội thương. Không phải một hai ngày là hồi phục. Lúc này U Lan đi tới. Nàng ta vẫn không đi đứng vững vàng, tay bám vào gốc cây khô mà lảo đảo. Triệu Bân bị thương nặng, cô ta cũng bị thương không nhẹ, tới giờ vẫn là còn ván đầu. Tiếng chuông của chuông bắt hồn không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn. Chủ yếu là vì tối qua, Triệu Bân lắc điên cuồng, lắc tới mức cả hai cùng bị thương. Đừng nói gì tới Quyền Dương Địa Tạng, cho dù bây giờ có một chân linh tới, cũng có thể tiêu diệt cả hai người. U Lan đã ngồi xuống, cúi đầu cụp mắt, gò má ửng hồng. Trong trạng thái bình thường, ngươi có biết bài hay không? Triệu Bân hỏi, U Lan không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Huyết mạch phản phệ không phải thứ nàng ta có thể khống chế. Tới nay sở dĩ nàng ta biết bay là vì huyết mạch được rót vào, liên quan tới một chủng tộc cổ xưa với sức mạnh thần kỳ. Triệu Bân cũng không hỏi thêm, yên tâm mà nướng thịt. Chương 93, nhiệm vụ mới. Sau khi ăn, hai người lập tức lên đường. Một người cà nhắc, một người lão đảo, cũng có thể coi là nương tựa vào nhau. Khi đi ngang qua cái hố của đêm qua, họ vẫn không quên dừng lại xem xét. Tuy đã ngã rất đau, nhưng mà quả thực nó từng cứu mạng cả hai. Vì thế, họ cứ vừa đi vừa ngừng. Tới sáng sớm ngày hôm sau, mới ra khỏi rừng cây, nhưng mà vẫn là quan sơn cùng cốc. May mà nhìn thấy thôn làng, Triệu Bân tìm một chiếc xe ngựa chở theo U Lan, chạy thẳng tới một thành cổ gần nhất. Bất kể ai trong số họ cũng là cần thuốc trị thương, mà ngôi làng nhỏ thì không có. Đa tạ. Đột nhiên trong khoang xe vang lên giọng nói nhẹ nhàng của U Lan, xuất phát từ nỗi niềm cảm kích nào đó. Nếu không có Triệu Bân, nàng đã chết hai lần. Đây chính là ân tình vô cùng lớn. Thì đừng quên trả là được. Triệu Bân vung roi. Nụ cười nhẹ nhàng của U Lan có vẻ mơ hồ. Nàng luôn vô tình liếc nhìn tấm lưng của Triệu Bân qua chiếc rèm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ta quan sát một người tỉ mỉ như thế. Thế giới của nàng ta là một vùng u ám, nhưng tấm lưng này như một luồng sáng chiếu qua. Nhìn xong, nàng lập tức rên lên một tiếng. Gương mặt vốn trắng bệch nay càng thêm tái nhợt, có lẽ vì lạnh nên run lẩy bẩy. Lạnh tới mức cơ thể co quắp, tất cả hơi thở phá ra cũng lạnh như băng. Thỉnh thoảng vẫn còn đau đớn, rên rỉ một tiếng. Vẫn chưa kết thúc. Sau khi cơn lạnh qua đi là cái nóng thiêu đốt cơ thể, nóng tới mức như ngọn lửa đang cháy đượm bên trong. Trên cơ thể nàng vẫn là còn độc, nhưng thuốc giải cho loại độc của nàng ta không phải ai cũng có. Triệu Bân quay lại nhìn mấy lần. Chỉ là di chứng của công pháp mà thôi. U Lan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó kéo rèm. Màn đêm ập xuống, cả tòa thành chìm vào giấc ngủ. Đây là Thanh Phong. Triệu Bân thoáng nhận ra bởi năm đó hắn đã từng đi tập luyện. Cũng thành Thanh Phong này, hắn đã từng bị pháp sư ám toán, đứt linh mạch suốt 3 năm. U Lan bước ra, mặc một chiếc áo bào đen. Có lẽ hai người ăn ý trên một phương diện nào đó. Triệu Bân cũng mặc áo đen. Sau này gặp lại nha. Sau khi vào thành, Triệu Bân mỉm cười rồi quay người, hòa cùng dòng người nhộn nhịp. Sau này gặp lại. Bên dưới lớp áo đen, U Lan khẽ lẩm bẩm. Qua một lúc lâu, nàng mới ủ rũ thu hồi ánh mắt, đi một bước mà ngoái lại mấy lần. Tới nay nàng vẫn không biết danh tính của hắn. Thành cổ Thanh Phong đêm nay rất phồn hoa, gần như không kém gì thành Vong Cổ. Toàn là bóng người nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng hô hào chào mời liên tục vang lên. Triệu Bân thoăn thoắt như con thoi dưới dòng người, vài lần dừng chân. Hắn mua được dược hoàn trị thương và linh dịch bổ sung chân nguyên, tiện thể chuẩn bị một bộ dụng cụ để vé bùa. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì bùa nổ vẫn là hữu hiệu nhất. Ai nhìn thấy không, tiền thuốc lại tăng thêm kìa. Trời ơi, 30.000 lượng á, hoàng phủ hào phóng ghê. Mà thử nói xem, tại sao không có bắt được ha? Trên đường có rất nhiều tiếng bàn bạc, đám đông vây quanh một tờ cáo thị treo thưởng mà chỉ rõ rõ. Còn về người bị truy nã, đương nhiên là cô Lan Dạ Hành. Triệu Bân ngó thấy mà không thối chột dạ. Hắn nhìn thấy cáo thị truy nã ở đây, nghĩ cũng phải, chắc hẳn các gia tộc lớn đang tạo áp lực, nhất là Liễu gia. Đợt này họ không thuận lợi lắm, không bắt được kẻ này thì khó lòng giải quyết được mối hận trong lòng. Xem xong, hắn rảo bước nhanh hơn. Hắn dừng lại trước một khách trạm, ăn cơm tối rồi tự mình nhốt mình trong phòng. Sau đó chỉ có thứ âm thanh này vang lên. Hai loại công pháp được vận dụng cùng một lúc, phối hợp với công hiệu của thuốc và linh dịch, an ủi vết thương trong cơ thể. Việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại nói tới một người khác, U Lan vẫn ở trong thành. Việc mà nàng ta làm cũng không khác gì Triệu Bân. Mua thuốc trị thương, rồi tìm một gia khách điếm. Chân nguyên hộ thể cũng khôi phục khá nhiều. Thế nhưng chất độc trong cơ thể nàng ta càng lúc càng nghiêm trọng. Có câu băng hỏa lưỡng trùng thiên, chính là trạng thái của nàng ta hiện giờ. Nếu có ai đứng ngoài cửa nghe lén, thì chỉ nghe thấy tiếng kêu rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt. Người không biết còn tưởng là đang làm cái gì. Đột nhiên ánh nến vụt tắt. Ngay sau đó, một bóng đen như quỷ hồn đi vào từ cửa sổ. Người này cũng mặc một chiếc áo đen, đôi mắt lạnh như băng và nham hiểm. Thuốc giải. Dường như U Lan biết người này, nàng ta lập tức xòe bàn tay, mà bàn tay còn run rẩy. Người áo đen mỉm cười nham hiểm, tùy tiện vung ra một viên dược hoàng màu đỏ thẫm. U Lan vội đón lấy rồi nhét vào miệng. Tới lúc này độc tố mới lui dần, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng trở nên hồng hào hơn. Đây mới chính là cuộc đời của nàng ta. Từ khi trở thành sát thủ, gần như lúc nào nàng cũng sống như vậy, phải dùng thuốc giải định kỳ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, nếu không thì không nhận được thuốc giải. Nàng ghét máu, cũng ghét tàn sát. Bao nhiêu năm nay, những người chết trong tay nàng ta cũng là có quá nhiều người vô tội. Tới mà ngươi hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên rất là hài lòng. Người mặc áo đen nở nụ cười âm hiểm, trong đôi mắt u ám không giấu được vẻ thèm thuồng và dâm đãng. U Lan không nói gì, đứng sững như một pho tượng đẽo bằng băng. Đối mặt với kẻ này thì thái độ của cô ta chỉ có lạnh lùng và lạnh nhạt. Nhiệm vụ lần này. Tên áo đen phất tay, một trang giấy bay ra từ tay áo. Thành Vong Cổ, Triệu Bân của Triệu gia. U Lan tiện tay nhận lấy, nhanh chóng đọc. Không có hình vẽ hay sao? Nhìn xong, cô ta đốt luôn mảnh giấy, nhíu mày hỏi tên áo đen. Một tên phế vật mà, ta lùi vẽ,